Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, bất chiến mà thắng, chương 657, bất chiến mà thắng. Mọi người không có nói tiếp, chỉ là toàn bộ đều sẽ ánh mắt tìm đến phía không trung Tuyết Thường. 7 ngày trước đó, Tuyết Thường từng nói, Tuyết vực thi đấu cuối cùng quyết chiến, cùng trước đây quy tắc không giống. Không còn là một trận chiến đào thải, như vậy đối với rất nhiều người mà nói không công bằng. Có thể bọn họ gặp phải mạnh nhất người, nếu đánh một trận bị đào thải, cũng quá uất ức. Tuyết Thường nói, mỗi người đều muốn lẫn nhau chiến đấu, như vậy mới có thể nhìn ra mỗi người thực lực chân chính làm sao. Quả nhiên, Tuyết Thường kế tục mở miệng, lần này cuối cùng quyết chiến. Mỗi người đều cùng với mặt khác tất cả mọi người đối chiến một hồi, thì tương đương với mỗi người đều muốn cùng mặt khác 14 người chiến đấu, trải qua 14 trận chiến đấu, lấy chiến đấu thắng lợi số lần đến quyết định xếp hạng. Nếu là hai người thắng lợi chàng đếm một dạng, thì lại nhìn bọn họ giữa hai người chiến đấu ai thắng, người thắng xếp hạng cao. Đoàn người đều khẽ gật đầu. Loại này chiến đấu, xác thực càng thêm công bằng, xem ai thắng buổi diễn nhiều nhất, ai liền xếp hạng cao, mà nếu là hai người thắng lợi buổi diễn như thế, muốn phán đoán hai người bọn họ ai mạnh hơn, cũng chỉ có thể nhìn bọn họ lẫn nhau gian cái kia một trận chiến đấu ai thắng ai bại. Cứ như vậy, ai cũng không dám dễ dàng chịu thua, đều sẽ đi tranh thủ thắng lợi, cố gắng xếp hạng cao. Tranh cướp vinh quang, trận chiến đấu này, Tuyết vực, toàn bộ đều nhìn, lần này, là vinh quang cuộc chiến, xếp hạng cao, sau đó bọn họ tu luyện cũng càng thêm tự tin, đối với sau đó võ đạo tu luyện, cũng có trợ giúp, hơn nữa, tứ đại đế quốc cao nhân, cũng đều ở nhìn, thần cung, cũng ở nhìn, còn có một chút chính là, lần này xếp hạng chiến, ta cho phép các ngươi chịu thua, nếu là cảm giác thực lực chênh lệch to lớn, sợ ảnh hưởng mặt sau chiến đấu, có thể trực tiếp bất chiến, nhưng là liền mang ý nghĩa thất bại. Tuyết Thường bổ sung một tiếng, đoàn người trầm mặc, đây là một loại bảo tồn sức chiến đấu phương pháp, đối mặt có thể chống đối nhân vật mạnh mẽ, trực tiếp từ bỏ, bảo tồn sức mạnh là được trận chiến đấu tiếp theo. Đương nhiên, nếu là thực lực không phải cách biệt quá lớn, bọn họ ai muốn ý từ bỏ, đều sẽ đi bính kính toàn lực tranh thủ. Cho tới chiến đấu thứ tự, vẫn là giống như vừa nãy, căn cứ xếp hạng ngọc thi trước sau đến định trình tự. Lâm Phong, ngươi nắm giữ trước hết quyền lựa chọn, ngươi lựa chọn xong ngươi đối thủ, sau đó là đường UU. Mãi đến tận tất cả mọi người đều chiến đấu quá một hồi sau khi liền lần thứ hai đến phiên Lâm Phong ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải bảo đảm một điểm, không cho phép cùng đồng nhất người chiến đấu. Các ngươi 14 trận chiến đấu muốn phân biệt là cùng trừ chính mình ở ngoài 14 người, mặt khác không cho phép đều khiêu chiến một người. Nếu là người khác mới vừa chiến một hồi, liền muốn luân quá một vòng mới chuẩn lần thứ hai khiêu chiến người khác. Tuyết Thường lại nói một tiếng, bắt được xếp hạng cao ngọc thi người, như trước có ưu tiên lựa chọn quyền lợi, bất quá lần này ưu thế sẽ không có phía trước lớn như vậy. Luận ngươi lựa chọn thế nào, cuối cùng, ngươi hay là muốn đối mặt hết thảy 14 người, chiến đấu 14 buổi diễn, mỗi người đều muốn cùng trừ chính mình ở ngoài 14 người chiến đấu. Ai cũng không ngoại lệ, này không phải một trận chiến đấu, ngoại trừ cân nhắc thực lực của chính mình ở ngoài, còn muốn sự chịu đựng. Quy tắc, ta đã nói đủ rõ ràng, nói vậy hiện tại tất cả mọi người cũng đã rõ ràng. Hiện tại, các ngươi đều lùi đến một bên đi, Lâm Phong lưu lại, lựa chọn ngươi đối thủ thứ nhất. Được, Lâm Phong gật gật đầu. Thân thể dừng lại ở vũ đài ngay chính giữa, mà những người khác nhưng là dồn dập lấp lóe lùi về sau, ánh mắt đều nhìn Lâm Phong. Hắn người thứ nhất đối thủ, không biết sẽ là người phương nào. Liền ngươi đi. Lâm Phong ngón tay hướng về cái kia xếp hạng thứ 14 vị cường giả. Người này là am hiểu sức mạnh, cả người như sắt thép, cứng rắn không thể phá vỡ, phảng phất là tường đồng vách sắt. Người kia ánh mắt ngưng lại, sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, quả nhiên là hắn. Hắn từ lâu ngờ tới, những cường giả này vì bảo tồn thực lực, nhất định phải từ phía sau bắt đầu chọn người chiến đấu. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương quen biết, vì lẽ đó, người thứ nhất liền đến phiên hắn. Oanh, ngoặc kép, người này bước chân từng bước một bước ra, mặt đất đều hơi rung động, cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ cảm, dường như muốn khiến người ta nghẹt thở. Ngươi buông tha đi, ta không muốn thương tổn ngươi, ảnh hưởng phía sau ngươi chiến đấu. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, khiến người ta quần trong lòng giật mình. Này Lâm Phong, thật là cuồng ngạo, trực tiếp khiến người khác từ bỏ. Người này tốt xấu xếp hạng thứ 14 ghế, sức mạnh mạnh mẽ, mà Lâm Phong nhưng trực tiếp mở miệng. Buông tha đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Người kia nghe được Lâm Phong ánh mắt cũng hơi đọng lại hà. Con người mở rộng, bước chân bước ra, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Tuy rằng ta chỉ là ở giới vực trong sững sờ vẻn vẹn hơn một ngày thời gian, nhưng là có chút tiến bộ. Hơn nữa thực lực của bản thân còn không đến mức liền sức đánh một trận đều không có. Có thể ngươi sẽ thắng, nhưng trận chiến này ta ít nhất phải thử một lần. Người này âm thanh hồn hậu. Lâm Phong ở 7 ngày trước lấy ra huyết kiếm, một kiếm đánh giết thực lực và hắn gần gũi người kia. Xác thực rất mạnh, thế nhưng này trận chiến đầu tiên, làm sao có thể lùi bước? Lùi bước, mặt sau còn làm sao chiến? Lâm Phong khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, cái kia liền đánh đi. Dứt lời, Lâm Phong một bước bước ra, trong khoảnh khắc, kiếm khí ngang dọc gào thét, cuồn cuộn mà động, cùng đối phương cái kia sức mạnh tư thế lẫn nhau chống lại. Kiếm thế cùng sức mạnh tư thế, ở hình bên trong va chạm, người kia cảm nhận được kiếm chi sắc bén, bước chân tầng tầng một bước, lần thứ hai hướng Lâm Phong đạp bước, ầm ầm, ngoặc kép, trầm trọng mà sức mạnh kinh khủng oanh kích mặt đất, làm cho cả sàn chiến đấu đều khẽ run hạ. Sức mạnh, thô bạo sức mạnh, đối mặt kiếm sắc bén, sức mạnh mạnh mẽ, vốn là sẽ không có nửa điểm ưu thế. Lâm Phong thấp giọng nói câu, tương tự, hắn cũng hướng về đối phương bước ra một bước. Xì, xì, đáng sợ sắc bén tiếng hú truyền ra, kiếm khí cuồn cuộn dường như muốn đem không gian đều đâm thủng đến. Kiếm bắt đầu điên cuồng, kiếm khí bắt đầu cắn giết không gian. Kiếm, thật là đáng sợ kiếm. Đoàn người con người đều nhìn chằm chằm đáng sợ kia kiếm khí. Ở 7 ngày trước tuyết vực thi đấu, bọn họ đã từng đều cho rằng Lâm Phong am hiểu Phật đạo kim thân, trầm ổn như núi, mãi đến tận cái kia huyết kiếm tỏa ra chớp mắt, bọn họ mới chính thức ý thức được Lâm Phong ở kiếm đạo thượng đáng sợ trình độ. Mà vào lúc này, bọn họ mới chính thức lãnh hội đến Lâm Phong ở kiếm đạo thượng trình độ đáng sợ. Lúc này Lâm Phong làm cho người ta cảm giác chính là một thanh kiếm, nhân kiếm hợp nhất, mà kinh khủng kia kiếm đạo tâm ý là kiếm đạo ý chí. Lâm Phong ở kiếm đạo thượng trình độ vượt qua nhân kiếm hợp nhất, bước vào ý chí, chẳng trách có thể vượt cấp chiến đấu. Quả nhiên là kiếm đạo ý chí sức mạnh. Đoàn người trong lòng cảm khái, lần trước cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác cũng không rõ ràng. Lần này, kiếm đạo ý chí là như vậy ác liệt. Cái kia sức mạnh cường giả sắc mặt chìm xuống. Lâm Phong kiếm đã không chỉ có là hình áp bức, mà là công kích chân chính. Kiếm đạo ý chí cắn giết không gian, hướng về hắn gào thét lại đây. Sức mạnh của hắn tư thế tựa hồ đang lùi bước. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu ta đã hoài nghi mình, bởi vì hắn đã từng đánh chết một cái như ta giống như người mạnh mẽ, lại bước vào đệ nhất giới vực. Vì lẽ đó ở thế thượng, ta đã thất bại. Trong lòng âm thầm nói rằng, nguồn sức mạnh kia cảm giác như chiều như nước thối lui. Ánh mắt nhìn Lâm Phong, hắn thản nhiên quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Ta thất bại, thất bại, bất chiến mà tan tác. Thế một bại, chiến cũng là uổng công. Hắn chịu thua, e sợ kiếm ý trong nháy mắt biến mất tăm hơi. Lâm Phong cũng không có làm khó dễ đối phương, mỉm cười cùng đối phương gật đầu. Lập tức bước chân một bước, lùi về sau đến biên giới nơi. Nhìn Lâm Phong lùi về sau bóng người, đoàn người ánh mắt lấp lóe không yên. Này không phải Lâm Phong thực lực chân chính, tuyệt đối không phải. Vừa nãy cái kia cỗ kiếm đạo ý chí ẩn chứa cùng lạ thường tự mình cùng ngạo nghễ, thật đáng sợ. Huyền vũ cảnh tầng 5 đối chiến huyền vũ cảnh tầng 7, lấy thế áp bức liền đạt được thắng lợi. Lâm Phong trên người phảng phất ẩn giấu đi một luồng đáng sợ hơn thế. Lâm Phong vẫn có thể càng mạnh hơn. Chờ mong, bọn họ càng chờ mong mặt sau chiến đấu sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Ai có thể bách Lâm Phong lấy ra hắn lợi kiếm đệ nhị chiến? Không có ai mở miệng. Đường U U đạp đi ra, người đi ra sau, ánh mắt liền trực tiếp khóa chặt cái kia băng phách nữ tử. Lần trước chiến đấu ngươi thất bại, ta liền lại chọn ngươi một lần đi. Nhìn đối phương, Đường U U chậm rãi mở miệng nói. Cái kia băng phách nữ tử ánh mắt chìm xuống. Ở 7 ngày trước trận chiến đó sau khi, người nghĩ tới phải như thế nào phá giải Đường U U trưởng lực. Nhưng tựa hồ dài, trừ phi người nắm giữ nhanh hơn Đường U U tốc độ, hoặc là sức mạnh lớn hơn. Nhưng mà này tựa hồ không có khả năng lắm. Đường U U tiến vào là đệ nhị giới vực, người tiến vào nhưng là thứ 13 giới vực. Nếu là muốn chiến, khả năng vẫn là bại. Trận chiến này, ngươi thắng. Cô gái kia đúng là rất có quyết đoán. Nói một tiếng liền nhắm mắt dưỡng thần. Trận chiến này quả đoán từ bỏ. Tích trữ thật sức mạnh, đi đối mặt cái khác chiến đấu. Đường U U gật gật đầu, cũng giống như Lâm Phong, lui trở về tại chỗ. Người cùng Lâm Phong phân biệt bắt một thắng, còn có 13 chiến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.